Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần. Chương 60, đổi âm. Góc truyện audio.com. Kim Lăng đã biết quan hệ của hai người. Từ chỗ Phong Tranh nghe được chút ít. Phong Tranh đối với Thiên Nguyên Sát Na có giá trị cừu hận. Bôi đen Thiên Nguyên Sát không ít. Trong đó tối tuyệt đối một câu chính là. Thiên Nguyên nói, một khi kết hôn liền chia tay. Y chuẩn bị kết hôn tuổi 30. Cùng Thiểm Thiểm chỉ là chơi đùa. Một câu nói, khiến Kim Lăng đối Thiên Nguyên Sát Na từ người hâm mộ trở thành anti. Phương thức nàng biến thành đơn giản thô bạo. Nàng bắt đầu tàn bạo thúc dục âm. Thiên Nguyên Sát Na không giao âm liền thay người. Sau đó, cái gì đại thần cái gì bổn mạng đâu tương nàng đều không hề để tâm. Nàng chỉ muốn khuyên em trai sớm một chút buông tay cạn bã công này. Kim Hạ nói. Bây giờ còn yêu y, liền cùng một chỗ. Nếu ngày nào đó không thương liền chia tay. Chị cứ nghĩ em đã tìm được hạnh phúc rồi. Kết quả, em hiện tại rất hạnh phúc. Kim Hạ ở trong điện thoại nghe được tiếng Kim Lăng nức nở. An ủi, có cái gì phải khóc? Em lớn như vậy còn chưa trải qua thất tình. Cuộc sống như thế không hoàn chỉnh. Ai, Phong Tranh nói với chị hắn yêu em. Em không biết tâm tình chị sau khi nghe được như thế nào đâu. Quả thực là giống như sấm sét giữa trời quang. Uy lực cửu thiên thần lôi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chị luôn luôn đem em ấy làm tiểu thụ bổn mạng để manh. Chính là một khi tiếp nhận rồi thì, chị lại có thể bắt đầu manh em và Phong Tranh. Đệ, Phong Tranh là một nam nhân tốt, em nhất định phải quý trọng hắn. Chị từ hôm nay trở đi manh Phong Thiểm, trong vòng võng phối, Kim Thiểm Thiểm CP Thiên Thiểm một nhà độc đại, Phong Thiểm đại đa số người hâm mộ là do manh khuê mật. Kim Lăng bắt đầu manh Phong Thiểm, Kim Hạ đem việc này báo cáo cho Thiên Nguyên Sát Na. Thiên Nguyên, việc này anh thấy thế nào? Yêu manh không manh, cùng anh không quan hệ, y bị Kim Lăng thúc âm thúc đến nóng nảy. Thủ đồ đồng quy kịch này kế hoạch cũng là Kim Lăng. Âm của y vốn không thích hợp, khi y quyết định sẽ hết sức diễn tốt âm sắc kia thì. Kim Lăng lại nói phải đổi âm, trừ phi y cuối tháng liền giao âm, hiện tại đã là ngày 25, muốn y ở trong 6 ngày giao hoàn toàn âm kỳ 2 thì em đi nói trước căn bản không có khả năng. Thiên Nguyên Sát Na mời nàng châm trước hạ kỳ hạn, Kim Lăng nói. Âm này anh kéo 3 tháng có lâu. Đại thần, anh thích kéo âm tôi không lời nào để nói. Nhưng tôi không thể để cho cả kịch tổ tốn thời gian cùng anh. Anh không phối cũng có rất nhiều người vui lòng cùng Phong Tranh hợp tác. Vì mời y phối, Kim Lăng tốn 2 năm kế hoạch phồn hoa lạc tẫn. Thu đủ tất cả các âm mẹ nó chứ ngoại trừ y, lúc sau y kéo âm phi thường lợi hại Kim Lăng cũng không dám đổi y, mà hiện tại thu đồ đồng quy. Nàng lại nói phải đổi CV, đãi ngộ như mực nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển khiến Thiên Nguyên Sát Na phi thường buồn bực. Y biết, Kim Lăng đối với y biến thành hắc, đã không muốn cùng y hợp tác, võng phối nhiều kế hoạch như vậy. Y cũng không phải là không cùng Kim Lăng hợp tác là không thể. Nhưng Thiên Nguyên Sát Na hiện tại thể xác và tinh thần đều bại. Xuất phát từ phối âm lười nhác cầu thả. Trên đỉnh đầu còn dư lại 2 bộ kịch thủ đồ đồng quy chuyến xe hạnh phúc. Kế hoạch đều là Kim Lăng, thủ đồ đồng quy phải đổi người. Chuyến xe hạnh phúc Kim Lăng thật ra không làm khó y. Nhân vật bộ kịch này là vì âm thanh y tạo ra. Không giống thủ đồ đồng quy nàng vốn không muốn mời CV đại thần. Là Phong Tranh khăng khăng muốn y làm công. Trừ bỏ 2 bộ chủ dịch này. Y nhận áo rồng phối hợp diễn cũng có. Loại này thì phối không uổng lực. Y vui vẻ đón nhận. Thiên Nguyên Sát Na cùng Kim Hạ nói việc này. Kim Hạ chỉ nói 2 chữ đánh giá. Đáng đời, kéo âm liền đổi CV. Đây là phương thức Kim Hạ thích nhất khi xử lý chứng CV ngâm dấm âm. Đại thần đại bài không sai, nhưng kịch phẩm của kế hoạch Kim Lăng đều có chất, cho dù là CV vô danh vào kịch cũng có thể hồng. Đại thần hay hồng bài CV bất quá dệt hoa trên gấm. Chị của em đối với vòng võng phối này lòng nhiệt tình luôn luôn bất diệt. Nàng ngày hôm qua lại tìm em nhận kịch, em thật sự bội phục nàng. 5 năm như một ngày bảo trì làm kịch nhiệt tình. Hơn nữa từng hố đều có thể bảo đảm kết thúc. Nàng kịch từ kế hoạch đến kết thúc căn bản sẽ không vượt qua 1 năm rưỡi. Phồn Hoa Lạc Tẫn coi là phá lệ rồi. Hơn 3 năm vẫn chưa xong. Thiểm Thiểm, em muốn biểu đạt cái gì? Nàng sớm nên thay anh. Em muốn kế hoạch tuyệt không tìm người như anh luôn kéo âm hố phẩm người hợp tác. Kim Hạ hừ lạnh, Hồng giỏi lắm, anh ở ẩn 2-3 năm. Xem ai còn nhớ rõ anh. Võng Phối tốc độ đổi mới rất nhanh. Phần lớn CV ẩn cư 2-3 năm liền trở thành thời đại nước mắt. Mà người mới nhiều CV đón kịch hiến thanh càng nhiều hấp thụ ánh sáng tổng có thể hồng lên một phen. Nhưng hồng tới trình độ nào liền xem tạo hóa cá nhân CV đó. Giống như gần đây Ninh Kiến hồng lên một cách nhanh chóng. Bằng vào âm thanh tương tự của Thiên Nguyên Sát Na mà gặp may. Đợi một thời gian, Thiên Nguyên Sát Na thần ẩn. Ninh Kiến còn kiên trì tại đây. Bản sao phát triển trở thành bản chính cũng không phải là không thể. Chẳng lẽ nàng tìm anh gờ tiếng là bởi vì anh hồng? Nàng nói như thế, nàng tìm anh mời kịch, nói là bởi vì anh cùng nhân vật phù hợp, anh là người độc nhất vô nhị người được chọn. Nàng lừa anh, tin tưởng em, nàng lúc thông đồng CV khác đều nói như vậy. Làm gì có chuyện CV nào là thích hợp nhất, người được chọn tâm lý nàng nắm rất chắc. Một bộ kịch làm ra ngoài, thường có nguyên tắc phần nói XX không thích hợp OO. Nếu AA đến phối với OO thì tốt rồi, nhưng các nàng có nghĩ tới hay không? Có lẽ kế hoạch đã đi tìm AA, chính là AA cự tuyệt OO. Lại khớp, CV không hợp tác kế hoạch cũng không thể tránh được. Kim Lăng là đại bài kế hoạch, có thể mời đại thần Thiên Nguyên Sát Na phong tranh lớn như vậy. Nhưng là vì nàng mời khá ít CV, bất quá, Phồn Hoa Lạc Tẫn tiểu công thật sự là xác định vì thanh âm Thiên Nguyên Sát Na. Cho nên Kim Lăng nguyện ý chờ y 3 năm, chính là, Kim Lăng sau khi phấn biến thành hắc ngay cả 3 tháng cũng không nguyện chờ y. Phồn Hoa Lạc Tẫn kỳ năm của Thiên Nguyên Sát Na lúc quốc khánh dưới bức bách của phong tranh giao âm. Kim Lăng lại ngại tật bệnh quá nhiều. Yêu cầu phản âm, Thiên Nguyên Sát Na không có tâm tình phối âm, hơn nữa công tác bận rộn, kéo dài tới năm nay. Năm trước Kim Lăng tỏ vẻ nguyện ý chờ y rảnh phản âm. Năm sau Kim Lăng không có dấu hiệu gì liền thay Thiên Nguyên Sát Na. Đặc biệt châm chọc chính là, Kim Lăng còn đem Phồn Hoa Lạc Tẫn kỳ kết thúc tuyên bố cùng ngày sinh nhật Thiên Nguyên Sát Na. Cùng ngày sinh nhật đại thần. Thiên Nguyên Sát Na ở trên YY cùng người hâm mộ khánh sinh. Sau đó có người hâm mộ sợ hãi kêu Phồn Hoa Lạc Tẫn kỳ năm ra. Thiên Nguyên Sát Na ngoài ý muốn Kim Lăng không thông chỉ y liền tuyên bố. Sau đó từ người hâm mộ cung cấp link, khi y thấy CV của nhân vật đó là Ninh Kiến thì y chấn kinh rồi. So sánh với khiếp sợ của y, người hâm mộ chính là phẫn nộ. Zit ở kêu gào đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào Lâm Trận đổi CV? Vì sao phải đổi CV? Đến kỳ cuối còn đổi CV kế hoạch là thiếu não sao? Đại thần ngay trên tuyến. Vì thế người hâm mộ chạy tới hỏi y Thiên Nguyên Sát Na liền nói một câu. Tôi không biết, tiên bối không cho tôi biết đã thay người. Y nhàn nhạt một câu. Dẫn đốt lửa chiến tranh. Kim Lăng đương nhiên bị người hâm mộ Thiên Nguyên oanh tạc. Mà nàng ở chủ lâu kế hoạch thảo luận cảm nghĩ bởi vì Thiên Nguyên từ công tác bận rộn trở thành cái cớ nên không giao âm. Dưới oanh tạc của người hâm mộ, cũng có không ít người đi đường tỏ vẻ không xem cắt tuyệt sẽ không biết CV thay tiểu công. Bởi vì thanh âm Thiên Nguyên Sát Na cùng Ninh Kiến rất tương tự. Nhưng thiếu não phấn tỏ vẻ, đại thần là đại thần. Ninh Kiến là Ninh Kiến, thanh âm bọn họ một chút không giống thiếu não phấn có thể liệt ra là đại thần cùng Ninh Kiến thanh âm một chút cũng không giống. Thiên Nguyên Sát Na xuống oai oai, sắc mặt âm trầm, lúc này y rất tức giận, thù đồ đồng quy y phối qua thanh âm cũng đúng là không khỏe. Thay người có thể chấp nhận, nhưng Phồn Hoa Lạc Tận y đã muốn phối 4 kỳ, không có cảm tình cũng có rất nhiều tinh lực bên trong. Mắt thấy có bộ trường thiên thứ nhất sắp ra đời hoàn thành. kết quả cuối cùng thay người, để một nhân vật không còn nguyên vẹn, để cho hắn mất đi một nhân vật họ ẩn mỹ. Thiên Nguyên Sát Na có thể không phẫn nộ sao? Chị em có ý gì? Không cho anh biết liền thay người. Trả thù sao? Kim Hạ liền ở bên cạnh. Thiên Nguyên Sát Na chất vấn hắn. Nghe ra được y hỏa khí lớn. Kim Hạ bấm số điện thoại Kim Lăng. Kim Lăng không nhận. Tiếp tục xoát tiếp. Kim Lăng ở giữa chiến hỏa xuất hiện. Cho người hâm mộ một lý do chân chính đổi CV. Nàng yêu cầu Thiên Nguyên Sát Na phản âm. Đại thần không hợp tác. Nàng không thể làm gì khác hơn là đổi lại CV. Lý do này không được người hâm mộ chấp nhận. Chẳng lẽ kế hoạch không thể cho CV một chút thời gian? Chỉ còn một kỳ cuối. Keo kiệt chút thời gian như vậy sao? Kim Lăng ở giữa bài tiếp nói. Tôi vì bộ kịch này đợi y 3 năm. Tất cả nhân vật bên trong khi y nhận kịch âm đã toàn bộ thu đủ. Mà y kéo đến hiện tại cũng không giao âm. Tôi sắp kết hôn sinh con. Sau khi đi chỉ sợ không còn thời gian làm kịch tiếp. Tôi chỉ nghĩ trước khi tôi kết hôn sẽ hoàn thành bộ kịch tôi đã tận lực cố gắng hơn 3 năm. Cho nên, tôi biết quyết định này của tôi sẽ gây ra cho một nhóm người mất hứng. Nhưng xin thứ lỗi cho tùy hứng của tôi. Mỗi bộ kịch đều là con của tôi. Tôi không hy vọng vì CV mà khiến con của tôi không trọn vẹn không được đầy đủ. Làm xong bộ kịch này, tôi sẽ đem kế hoạch toàn bộ kịch giao cho bổng phụ trách. Sau này cuộc sống tôi trọng tâm sẽ đặt trong hôn nhân. Có lẽ tôi sẽ rời khỏi võng phối, nhưng tôi sẽ luôn luôn nhớ kỹ nó, nhớ rõ nó đem đến vui vẻ cho tôi, nhớ được nó đem đến bạn bè cho tôi, nhớ được tôi lúc còn trẻ ở võng phối từng có một đoạn thời gian như vậy. Bất kỳ tác phẩm cũng quý báu, chúng nó là bảo tàng chân quý nhất trong những năm tháng tôi ở võng phối. Cốm, đoạn nhắn này lại đem chiến tranh lại đẩy đến đỉnh cao. Vì thế, chuyện Thiên Nguyên Sát Na đùa giỡn đại bài, thích kéo âm phát nổ ra. CV như vậy trong hội rất nhiều người qua đường chính nghĩa đều hận không thể sớm gặp tổ kịch như vậy. Quyết đoán thay người, vì thế các nàng đối Kim Lăng tỏ vẻ ủng hộ, các người hâm mộ như cũ không thể chấp nhận lý do này. Các nàng nói dù sao cô cũng lui, đem kịch đều giao cho bổng phụ trách, vậy sao không đem bộ kịch này cũng giao cho bổng phụ trách? Mời nàng tiếp tục chờ đại thần phản âm, lời bình luận đó lập tức bị đánh thành thiếu não, tối cao cấp thiếu não. Vô số người qua đường tỏ vẻ, phấn nhà Thiên Nguyên thực dũng mãnh, còn đặc biệt ngốc nghếch. Kim Hạ cũng gọi thông được điện thoại Kim Lăng, chị, đoạn kia có ý gì? Chị không ở võng phối nữa, bị gạt người thôi, vẫn sẽ giúp bỏng bọn họ thúc âm chẳng hạn, nhưng không làm kế hoạch, mệt chết đi được, chị sau này không còn nhiều thời gian như vậy, có công tác lại muốn lo cho gia đình còn muốn hầu hạ một đống đại thần. Hiện tại chị ở đoàn ăn vặt địa vị với em giống nhau. Làm sai vặt nha, chị sao lại muốn đem đại thần đổi đi, ai kêu y không phản âm. Chị chịu đủ y, thực sự là thanh âm quá độc đáo tổ kịch không thể đổi. Thanh âm Ninh Kiến diễn kỹ không thể so với y kém bao nhiêu. Kịch chị kết thúc hoàn mỹ. Nga ra, y rất tức giận, để cho y thức đi thôi. Chị chờ âm 2 năm lửa nóng còn thiếu sao. Để cho y nếm thử tâm tình chị thúc âm mà đối phương giả chết. Kim Hạ nhìn Thiên Nguyên Sát Na, thấy y mặt không chút thay đổi đờ đẫn đánh game. Kim Lăng bên kia nói, sau này khi y tha âm, kịch chị liền toàn bộ đổi cho Ninh Kiến phối. Cách chương.